Chương 1091, lợi hại hơn trước sao? Rào. Toàn bộ xương cốt của Long Thi tản ra sát khí màu đen dày đặc, gầm gừ rống giận. Dù Trần Tấn và Lạc Hằng đã dùng hết toàn bộ sức lực để đẩy nhanh tốc độ cũng không cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của Long Thi. Long Linh, ngươi có cách nào không? Phía sau, Lâm Lăng không dám theo sát quá gần, trong lòng vội vàng thúc giục Long Linh. Lại yên lặng khoảng mấy giây. Long Linh vẫn đang ngủ say, cuối cùng cũng tỉnh lại. Chủ nhân, con Long Thi kia đã bị âm khí ăn mòn hoàn toàn, biến thành ma thi, thực lực cực kỳ đáng sợ. Lấy sức mạnh hiện tại của chủ nhân ngài, không thể nào đánh bại được nó. Nghe đến đây, trái tim Lâm Lăng nhất thời lạnh đi một nửa. Nếu như không có cách nào đánh bại được nó, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn bọn Trần Tấn, bị Long Thi đuổi giết đến chết sao? Tình hình này, quả thực không phải là cục diện mà hắn muốn nhìn thấy. Chủ nhân, nếu ngài nguyện ý, linh thể của ta có thể đoạt lấy thân thể của Long Thi kia. Lúc này, tiếng nói trầm thấp của Long Linh làm cho Lâm Lăng hơi giật mình. Tuy nói Long Thi không có máu thịt, nhưng khi nó thu làm sủng vật, có lẽ có thể vận dụng năng lực của hệ thống cải tạo ra thân thể mới cho nó. Đến lúc đó, không chỉ giải quyết được tình huống trước mắt mà còn có thể thu được một con sủng vật cường đại. Một mũi tên trúng hai đích, hoàn hảo. Không, chờ đã. Đây là metrintho.vn, vui lòng đọc ở app Metrintho để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất nhé. Nhưng mà rất nhanh sau, Lâm Lăng lại ý thức được một vấn đề mấu chốt. Đó chính là, một khi Long Linh rời khỏi thân thể của hắn thì hình thái long hóa chiến đấu trước kia của hắn cũng sẽ có biến mất sao? Dù sao thì kỹ năng long hóa vẫn là năng lực do Long Linh ban cho. Nếu Long Linh rời khỏi hắn, có thể kỹ năng cũng sẽ biến mất theo. Chủ nhân không cần lo lắng, từ sau khi ngài ngưng luyện ra Linh Anh cũng đã hấp thu một ít năng lượng linh thể của ta. Dường như Long Linh cũng cảm ứng được tâm tư của Lâm Lăng, thanh âm của nó lại vang lên, đến lúc đó, nếu ta có thể tái tạo lại máu thịt mới, rồi lại vận dụng long huyết cải tạo thể chất cho ngài, chắc chắn ngài sẽ đạt được năng lực long hóa một lần nữa. Thậm chí lúc đó kỹ năng còn lợi hại hơn trước kia. Lợi hại hơn trước sao? Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lăng hơi động đậy, rõ ràng hắn cũng muốn thử xem. Được, phải làm thế nào mới có thể đoạt lấy thân thể của Long Thi? Lâm Lăng quyết định giải quyết tình trạng trước mắt càng nhanh càng tốt. Chủ nhân chỉ cần đem bàn tay đặt lên người Long Thi, càng gần đầu càng tốt, tốt nhất là ở trán của nó, lúc linh thể của ta xông vào đó càng nâng cao tỷ lệ thành công hơn. Chương 1092, sau đó nó hướng về vị trí của Lâm Lăng. Thanh âm của Long Linh mơ hồ có một tia phấn khởi. Từ trước cho tới nay, nó đều bị phong ấn trong Phệ Long Kiếm, thẳng đến khi Lâm Lăng xuất hiện, mới có cơ hội gặp lại ánh mặt trời. Hiện giờ, còn có cơ hội lấy lại thân thể không khỏi làm Long Linh kích động không thôi, khó có thể nói thành lời. Đầu rồng. Gần như vậy sao? Nhưng vừa nghe lời này, cơ bắp khóe mắt Lâm Lăng không khỏi co giật hai cái. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Kinh Kha, tuy có chút nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể làm được. Chiến y nghĩ nhân. Lâm Lăng khẽ hô, chiến y nghĩ nhân lập tức được khoác lên người. Vèo. Thân thể của hắn cấp tốc thu nhỏ lại, thẳng cho đến khi nhỏ như kiến, sau đó phóng người cưỡi lên lưng Kinh Kha. Kinh Kha, đi. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, hai cánh của Kinh Kha bắt đầu chuyển động, nhanh chóng phóng mạnh đi. Hóa thành một vệt sáng màu đen, nhanh như chớp mà bay về hướng đầu của Long Thi kia. Dọc đường bay còn phải thi triển thuấn di liên tục mới đuổi kịp tốc độ của Long Thi. Một trước một sau, chỉ cách nhau khoảng mấy chục mét. Dường như nhận thấy khí tức dao động phía sau, Long Thi quay đầu lại. Trong hốc mắt sâu hút, lóe ra hào quang đỏ tươi khiến người ta hoảng sợ. Sau đó nó hướng về vị trí của Lâm Lăng. Rào. Tiếng gào thét hung hãn vang vọng khắp chân trời, một ngụm sát khí màu đen, giống như mũi tên trực tiếp phun ra. Nhưng mà, Lâm Lăng trước mắt này chỉ là ma ảnh phân thân dùng để thu hút sự chú ý của kẻ thù. Lâm Lăng chân chính vẫn đang mặc chiến y nghĩ nhân cưỡi trên lưng Kinh Kha, di chuyển đến bên trái Long Thi. Kinh Kha, thuấn di đến trên đầu nó. Khi ma ảnh phân thân bị sát khí màu đen cắn nuốt, Lâm Lăng cùng Kinh Kha, nhất thời đột nhiên biến mất.